Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, chương 273, thủy động bánh răng. Sáu nguyệt 13 ngày, lôi thần đảo, ầm ầm, ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tuyên cổ bất biến tiếng vọng ở hòn đảo này bầu trời. Chỉ là bây giờ lại có một ít chỗ rất nhỏ biến hóa trên đảo trung tâm hồ khu vực. Chỉ nghe tiếng sấm, tìm không thấy xét hàng. Rào rào hồ nước cuồn cuộn lúc, một cái thể tích có thể so với thuyền buồm lớn Poseidon loại đèn lồng ngư xuất hiện. Chi chi treo ở nó trên đỉnh đầu cái kia đèn lồng dáng dấp khí quan. Như là chập mạch vậy phát sinh vụt sáng chợt diệt quang mang. Vốn nên phủ xuống sét đánh nhưng không có đúng hạn xuất hiện. Làm cho đèn lồng ngư to bằng cái thớt trong con người xuất hiện vẻ nghi hoặc lẽ nào tới lộn chỗ. Rõ ràng trước đây chỉ cần vừa để xuống điện, sẽ lôi điện hạ giúp mình bổ sung năng lượng. Ùng ùng không chờ đèn lồng cá nghi hoặc lan tràn. Chợt tăng lên tiếng sấm chung. Một đạo sáng chói lam sắc quang trụ đưa nó bao phủ. Một hồi đùng đùng thanh âm qua đi. Hài lòng đèn lồng ngư rơi vào trong hồ biến mất. Đèn lồng ngư cũng không biết là nó cần điện năng không hề đến tự nhiên giới. Mà là bởi vì ở đen nhánh kia như mực, lại loang loáng không ngừng trong tầng mây. Có một danh vì loài người sinh vật đang cùng mãnh liệt lôi điện tiến hành nhất khắc không ngừng. Tranh đấu, theo thời gian dần dần chuyển rời, trong hồ lại một lần nữa đãng nổi sóng rào rào. Một cái so với vừa rồi đèn lồng ngư còn muốn lớn hơn rất nhiều điện xa xuất hiện toàn thân tinh. Khiết lam. Thả ra dâng trào hồ quang nó há miệng to phốc suy. Một đảo kim sắc, tên vậy Lightning cứ như vậy tiến nhập trong cơ thể của nó. Mang theo đại phủng mà huyết tràn ra. Huyết xuất hiện đồng thời. Kim sắc hồ quang nhanh chóng lan tràn vào trong cơ thể của nó cơ hồ là trong chớp mắt. Thịt quay hương vị mà bắt đầu hướng ngoại giới tuôn ra. Sau đó trong tầng mây xuất hiện một đảo quấn vòng quanh lam sắc lưu quang hắc sắc sinh vật hình. Người phanh, vươn đen thùi lùi bàn chân sinh vật hình người một cước đem đang hạ lạc điện xa đá phải trên bờ. Vừa lúc đói bụng, coi như ngươi không may, không thấy mặt đất kịch liệt rung động. Hắc sắc hình người vọt vào điện xa trương khai miệng rộng bên trong A Ngô. A Ngô! Một hồi khoa trương tiếng nhai chung, điện xa núi nhỏ kia vậy thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới. Lại ngốc rồi, hơi mang theo mấy phần tự diễu vang lên. Sờ cùng với chính mình xính lượng đầu rách thuận tay đem điện xa, chết không nhắm mắt, hai mắt gỡ. Xuống, gặm bánh một dạng đem nuốt vào trong bụng, sở dĩ vì mới vừa đèn lồng ngư tu bổ điện. Là bởi vì Rex cũng không muốn làm cho những sinh vật kia xuất hiện nơi đây không có sét đánh ảo. Rác dù sao chúng nó cũng là trọng yếu thức ăn cùng tu hành tài nguyên. Xem như vậy, sắt xa khoáng hiệu quả không sai, ngay cả tóc cũng lười đề cao Rex. Sờ sờ chính mình tìm không thấy chút nào nhô lên cái bụng. Một đầu đâm vào bồi dưỡng trong khoang thuyền trong khoảng cách lần quân hạm giao dịch đã hơn 2. Nguyệt. Tu hành của hắn tiến độ lại tăng lên một cái giai đoạn. Lôi thần trên đảo không trong tầng mây Lightning số lượng đại khoa trương. Khoa trương đến hắn ban đầu tiến vào trong nháy mắt thiếu chút nữa nhi mất mạng càng nghĩ sau. Vẫn là nghĩ ra biện pháp nguyên tố biến hóa trạng thái lấy sắt xa khoáng bao trùm thân thể. Hình thành điện từ bình chướng tới giảm thiểu thân thể bị trực tiếp điện giật. Tuy là cách mỗi mấy phút sẽ cắt trạng thái, dùng vài giây chữa trị một cái bình phong che chở cường độ nhưng tu hành hiệu suất cũng là bay lên. Dù sao trên mặt đất thừa nhận sét đánh là có hạn nhưng ở trong lôi vân. Quá trình này nhưng có thể không phải gián đoạn duy trì liên tục. Bất quá nhưng ngược lại ứng với chính là dịch nuôi cấy cực nhanh tiêu hao. Chỉ là hai cái này nhiều nguyệt. Liền hao tốn 25 ức nhiều belly, cô lộ lỗ theo cuối cùng một lon dịch nuôi cấy hao tổn không. Từ bồi dưỡng bên trong khoang thuyền xuất hiện Rex bất đắc dĩ nâng trán, không phải sung mãn tiền. làm sao biến Cường A Ân? Ma Tây lão sư, ta đang chuẩn bị trở về, ba lông chạm cuối, đâu? Greg, ý nào đó mà nói, Thiên Long Nhân chưa từng ngươi phá sản. Cô Lin rít gào tự Greg vang lên bên tai, coi như không nhìn sấm sét bên trong đen đen mu si. Cũng có thể đoán được lúc này cô Lin là một loại như thế nào biểu tình. Greg không thể không kiên trì mở miệng, lão sư ánh mắt muốn buông dài xa một chút. Ta hiện tại nhưng là có lòng tin cùng hải quân đại tướng đánh thượng 3 ngày 3 đêm. Lời nói nhảm, cả nước lực tạo điều kiện cho ngươi biến cường, nếu như ngay cả này một ít năng lực cũng không có. Ngươi không làm, thất vọng quốc dân nhóm tiền mồ hôi nước mắt sao? Nhàn thoại ít nói, nhanh lên trở về. Bà cắt đứt ống nói thanh âm trùng điệp hạ xuống. Bất đắc dĩ sờ sờ đầu Greg trước hết để cho tóc dài đi ra. Sau đó lanh lẹ đem bồi dưỡng khoang thuyền tháo dỡ. Nhấc lên sấm sét giống vậy trốn hướng lên trời không đi. Ba lông tháp, phòng làm việc tầng chót. Thùng thùng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem đang nhắm mắt dưỡng thần cô Lin tỉnh lại, tiến đến. Lão sư ngươi thoạt nhìn rất dáng vẻ mệt mỏi. Là phát sinh đại sự gì sao? Greg yếu ớt nói cô Lin lão sư tính cách là tương đối trầm ổn. Đơn giản không phải phát hỏa không sai chỉ khi nào phát hỏa. Vậy ý nghĩa sự tình rất vướng tay chân. Đây là Morgan tự mình truyền tới tình báo chính ngươi xem đi. Cô Lin thuận tay đem vẽ truyền thần ném qua. Tiếp nhận vẽ truyền thần Greg rất nhanh đảo qua. Con người trong nháy mắt phóng đại tới. Rốt cuộc đã tới Roger đã xưng bá rồi đại hải trình. Bắt đầu bị hải tặc nhóm gọi là hải tặc vương. Hô, hô, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể Greg chỉ là dùng 2 lần hít sâu mới đưa kịch liệt tim đập từng bước đè xuống kinh đào hãi. Lãng thật muốn tới. Cho dù ai đều không ngăn trở được cho dù là sở hữu tối đa địa bàn, tối đa binh sĩ, nhất nhiều cường giả thế giới chính phủ cũng không được. Khiến Greg tiêu hóa xong cái này một tin tức kinh người. Cô Lin đem thân thể ngồi thẳng, ngươi phá sản hành vi tạm thời dừng lại a. Mặc dù nhưng tin tức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá đứng lên, nhưng khoảng cách toàn thế giới biết đã không xa. Chúng ta nên làm việc trước chuẩn bị. Ân, loại tin tức này thế giới chính phủ có thể không đè xuống được lão sư. Felix nơi đó tình huống như thế nào? Greg chuyển hỏi, tạm thời là đưa hắn làm bò sữa giống nhau, ép nước, rồi. Dựa theo thời gian để tính, miễn cưỡng theo kịp, đẩy đẩy kính mắt cô Lin trên tấm kính phản xạ ra một đạo bạch quang. Là tốt rồi, Tom đại thúc nơi đó đâu? Một màn này nhìn Greg nhịn không được vì vậy đối phương mặc niệm trải qua 1 năm chuyên tâm tu hành. Felix Fruit năng lực mở rộng cũng có không ít tiến bộ, ép nước là chỉ nước miếng của hắn. Có thể thời gian dài chứa đựng đi ngang qua cải tạo đặc chế thủy đai ồ chung. Như vậy vừa ra đời một loại có thể làm cho tất cả mọi người đều sử dụng cao năng lượng lựu đạn, lần. Số lượng dược tề. Chỉ cần ở phóng ra viên đạn hoặc là đạn pháo lúc ở phía trên nhỏ lên một giọt, như vậy uy lực sẽ gấp mấy lần tăng. Phổ thông tử uy lực của đạn có thể đạt được cùng loại trùng kích dial bạo tạc hiệu quả. Mà pháo đạn pháo còn lại là sẽ có gạt bỏ dial uy lực chỉ cần trúng mục tiêu đội thuyền. Là có thể đối kỳ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tom tiên sinh thiết kế một cái mạch suy nghĩ, giao cho hắn đệ đệ Đan tiên sinh hiện tại đang cùng Frankie tiểu tử khí thế ngất trời đẩy nhanh tốc. Độ đâu, dự tính đến cái này nguyệt nguyệt cuối cùng, biển mây tàu ngầm, là có thể đạt được mỗi cái đảo nhỏ. Phân phối 5 chiến thuyền, cô Lin bình chân như vậy nói, a hát, nói như vậy, tạp ngư cơ bản thì không cần lo lắng rồi. Không hổ là lão sư, Greg thở dài nói biển mây tàu ngầm giá trị chế tạo mặc dù là một con thuyền quân hạm 2 lần nhiều. Nhưng không chịu nổi nó ưu việt điều tra tính năng cùng xuất sắc công kích quyền ưu tiên. Lại phối hợp thêm lần số lượng dược tề tồn tại, có thể mang theo càng nhiều hơn vật liệu tác chiến đảo nhỏ phòng giữ lực lượng. Hơn nữa tàu ngầm phụ trợ là có thể đem, bởi vì Roger trở thành hải tặc vương. Mà đại lượng vọt tới The Kingdom of Heaven hải tặc nhóm kể hết đánh tan. Đương nhiên, hải tặc nhóm nếu như lão lão thật thật tuân thủ vân pháp quy định, bọn họ cũng sẽ không đối xử bình đẳng đuổi tận giết tuyệt, dù sao hải tặc có thể mang tới tiền lời. Có thể sánh bằng phổ thông du khách khả quan sinh ra. Này đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần hải tặc nhóm. Ở dùng tiền loại chuyện như vậy từ trước đến nay là tiêu tiền như nước. Nói là tiêu tiền như nước cũng không quá đáng. Tiểu tử ngươi, đến lúc đó cũng không nên lười biếng. Này thực lực cường đại thuyền hải tặc trưởng nhóm cũng đều phải dựa vào ngươi tới thu thập rồi. Nhất là Cloud trên quỹ đạo, cần trọng điểm phòng ngự. Cô Linh nhắc nhở. Greg gật đầu, ân, ta hiểu, vừa lúc gần nhất tiến bộ không nhỏ, cần thực chiến tới xác nhận một chút, chỉ là, ngư nhân đảo nơi đó còn không biết tin tức này à. Ta như thế này sẽ thông báo cho Becker, từ hắn tìm thích hợp ba lỗ, nhắc Tào Tháo liền đến tình huống xuất hiện. Trên bàn sách cái kia có thể vượt qua 20.000 thước khoảng cách thông tin đặc chế xanh đậm đen. Đen mu si vang lên, Colin thuận tay tiếp, Matei ta là thủ tướng Colin. Mời nói, thủ tướng đại nhân. Becker thanh âm phối hợp đen mu si biểu tình, có vẻ hơi sứt đầu mẻ chán. San hô chi khâu, thiên sứ quán cà phê, xuất hiện chuyện máu me. Ngư nhân đảo. Cát Long kiểm tra Germany sân rộng, hơi yếu màu cam dưới trời chiều. Phương xa xanh thẳm bầu trời bị đỏ ngầu đám mây bao phủ năm xưa có thể khiến người thả chậm cước bộ. Thưởng thức loại này mê người cảnh sắc, hôm nay lại có vẻ phá lệ dữ tợn cùng tàn nhẫn. Nợ máu trả bằng máu, giết chết hắn. Các ngươi không thể như vậy, đây chỉ là ngoài ý muốn. Kiệt phu hắn không phải cố ý. Không phải hắn động thủ trước. Các ngươi hơi quá đáng. Câm miệng, làm cho những người ngoại lai này quỳ xuống sám hối. Các lô lâm chết với các ngươi cũng có quan hệ. Các ngươi những thứ này thiên vị người của mình đồng lõa. Rộng rãi trên quảng trường. Ngư nhân các cư dân trên đảo đem nơi đây một vòng lại một vòng vây quanh chặt như nêm cối ở giữa. Quảng trường, còn lại là làm vì lần này mồi dẫn hỏa song phương. Đến từ Sandia, kiệt phu, toàn thân bị rậm rạp, chằng chịt, xích sắt, trói chặt, bị hai cái thân thể khỏe mạnh ngư nhân vỗ thành quỳ dưới đất tư thế. Ở kiệt phu trước mặt của, là một cái sắc mặt xám trắng. Trên người lam bạch spot răng đầy nữ tính ngư nhân ở ngực của nàng chỗ. Đang cắm một cây chủy thủ, tràn đầy ra ngoài thân thể huyết cũng biến thành nâu. Ở kiệt phu phía sau, thì là đến từ thiên sứ quán cà phê, toàn thể nhân viên các nàng tuy là không có bị xích sắt ra. Thân, thế nhưng cũng bị sợi dây trói lại hai tay, bị ngư nhân nhóm mạnh mẽ đè xuống quỵ đến rồi trên mặt đất. Ở kiệt phu đối diện, còn lại là một cái sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống nam tính nhân ngư hắn gọi Đạt Nhĩ Tây. Chết đi nữ tính ngư nhân các lô lâm trượng phu, Đạt Nhĩ Tây, ngươi còn do dự cái gì giết cái này Skypiea người? Vì muội muội của ta báo thù. Thân cá to mập, hàm răng như dao cạo vậy lẫn nhau khấu chặt nam nhân. Hai mắt đỏ ngầu trừng mắt đã trọng thương hôn mê kiệt phu hắn gọi y phu lực. Cùng chết đi các lô lâm thân ca ca. Hai người đều là tính tình sôi động, thủy hổ ngư ngư nhân. Thật muốn động thủ sao? Hắn thực sự, ba giơ lên chiều rộng bàn tay to y phu lực thưởng hắn một bạt tay, đều đến lúc này rồi. Ngươi còn dám bao che đối phương? Cho ngươi một phút. Không nhúc nhích được tay ta ngay cả ngươi cùng nơi giết. Không phải, không nên động thủ, chúng ta muốn gặp Otohime Vương Phi. Kiệt phu chỉ là ở thực hiện chức trách của mình, coi như thất thủ giết người cũng tội không đáng chết. Câm miệng, người nào không biết vương tộc với các ngươi thông đồng một mạch. Ngày hôm nay, Poseidon quân cũng không cứu được các ngươi. Chặn kịp miệng của các nàng. Uy hi phu lực, ngươi cũng quá bá đạo. Rốt cục có một nam tính nhân ngư không nhìn nổi. Ta sao được sự tình còn chưa tới phiên các ngươi những thứ này hướng về loài người nhuyễn đản nói. Ta chính là cái thích ăn thịt ngư nhân. Không hiểu cái gì cách gọi luật. Cái gì là ngoài ý muốn. Ta chỉ biết là nợ máu trả bằng máu. Y phù lực tức giận gầm thét. Nói rất hay. Nợ máu trả bằng máu. Y phù lực. Thỏa thích động thủ đi. Poseidon quân đã bị những đồng bạn ngăn trở cản lại rồi. Chúng ta sẽ giúp ngươi cùng Phít Sơ lão đại cầu tha thứ. Cùng chung mối thù ngư nhân nhóm thất trụy bát thiệt chịu đựng y phù lực báo thù hành vi. Đạt được mọi người tiếp viện y phù lực sức mạnh canh túc, những người ngoại lai này đại không chút. Kiêng kỵ, dựa vào cái gì chúng ta mệt đến chết đi sống lại giúp bọn hắn kiếm tiền. Lại chỉ có thể có đến một điểm đáng thương thu nhập. Ngư nhân đảo Trân Châu, san hô bán được thế giới loài người nhưng là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Đây là nghiền ép, cái này quá không công bình. Chính là, y phù lực nói rất đúng. Không có bọn họ chúng ta cũng có thể sinh hoạt. Làm cho những thứ này giảo hoạt nhân loại giao ra càng nhiều hơn thành ý. Nếu không, liền đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Tình cảm quần chúng công phẫn tràng diện càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù có muốn vì kiệt phu nói rõ những người khác cũng biến thành im lặng không lên tiếng đứng lên. Thậm chí có một bộ phận người lặng lẽ thối lui ra khỏi cái vòng này loại chuyện như vậy ở trên cái. Đảo này thực sự nhiều lắm thường gặp. Dưới loại tình huống này, còn dám thay ngoại nhân nói nhân là sống không quá vào lúc ban đêm. Sợ ha ha y phu lực người này làm rất tốt à. Muội muội của ta à. Ngươi không phải nói có thể đoán trước tương lai sao? Cho ta bói toán một cái người này chết khốn khiếp đến cùng nhiều thê thảm. Tại mọi người công phẫn đồng thời cách đó không xa trên nóc nhà. A Long nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Bị hắn xưng là em gái tồn tại. Là một cái có hắc sắc tóc ngắn. Hai mắt màu xanh lam cùng thương da trắng. Màu xanh da trời vây đuôi nhân ngư tiểu cô nương. Ăn mặc xanh đậm liên y mũ nàng. Hai tay dâng một cái trơn bóng thấu lượng thủy tinh cầu nàng gọi. Sơ ly. Tiêm hôn trinh xa nhân ngư. Năm nay 4 tuổi. Đừng tùy tiện gọi muội muội ta. Ác không vì loại sự tình này bói toán. Chỉ có thể nhìn được huyết. Dùng băng lãnh nhãn thần đảo qua A Long sơ ly cúi đầu. Không muốn xem gần phát sinh thảm kịch. Bị nhìn khinh bỉ A Long cũng không tức giận. Ngược lại cười ha ha, sợ ha ha ngươi là sợ gặp ác mộng a. Người nhát gan vẫn là đuổi nhanh về nhà a. Ngô ta mới không phải người nhát gan. Bị kích tướng sơ ly gồ lên quay hàm. Đem thủy tinh cầu thận trọng buông sẽ bắt đầu bói toán ầm ầm. Cuồn cuộn tiếng sấm đột ngột vang lên ở có, dương cây y hoa, mang đến ánh mặt trời ngư nhân đảo. Thượng. Không chỉ có lấy ngày đêm biến hóa, còn bởi vì sáng cùng dưỡng khí cung cấp, ở phao phao bên trong tạo thành đặc biệt hệ thống sinh thái. Này đây nơi này có rừng rậm, lam thiên cùng mây trắng nhưng ngược lại, cũng sẽ có mang theo sấm sét mưa xuống hiện tượng. Thế nhưng cái này tiếng sấm vô cùng vang dội hùng vĩ. Lại xuất hiện không có dấu hiệu nào vì vậy nơi này gây rối tạm thời dẹp loạn. Tất cả mọi người nhìn về đảo nhỏ phía lối vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.